ác quỷ bên em, chương 36, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, đám nhóc nhà họ Đinh 13. Tiểu Bạch lạch bạch chạy tới chỗ Ken, gọi ba vẻ bí ẩn. Con gái, có chuyện gì sao? Có à, con nghe ông ngoại giải thích từ bao dưỡng. Ông ngoại con nói, đưa tiền cho ai đó đỉnh ngươi đó sinh sống đó gọi là bao dưỡng. Ken ra chiều suy nghĩ một lát, sau đó đáp. Đúng, vậy, ba, con và anh Hạo Nhiên, Tết nào cũng đưa hết tiền lì xì cho ba mẹ. Cũng là bao dưỡng phải không? Ken, hai, nhóc Hạo Nhiên 5 tuổi, chạy vào nói với Vivi. Mẹ, sau này con sẽ bảo vệ mẹ. Vivi có chút ngạc nhiên. Cậu nhóc này, ngày nào cũng bị Ken nhồi nhét chuyện nam tử Hán, đại trượng phu. Còn nói cái gì mà phải biết bảo vệ nữ nhân yếu đuối. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của đứa con trai, Vivi kìm không được ôm lấy Hạo Nhiên, cảm động nói. Được rồi à, Nam Nhi phải như vậy à, đúng rồi. Ba nói, Nam Nhi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vivi lập tức xa sầm mặt ngồi thu lu một góc vẽ vòng tròn. Gì vậy, hóa ra muốn làm Nam Nhi vì kiếm tiền sao? Ngoại chuyện hai, chuyện tình. Hạo Nhiên lớn lên, trở thành một cậu bé rất lanh lợi. Là hot boy của trường đang theo học, là người không chút khuyết điểm, nhưng mà nói ra cũng thật xấu hổ. Nam nhân này mê tiền hết mực. Hạo Nhiên cùng Thiên Thiên kết đôi qua bao sóng gió mới có thể đến bên nhau, tình cảm nồng nàn không kể xiết. Hạo Nhiên cưng nhiên giật tiêu Thiên Thiên, cưng chiều cô hết sức. Thiên Thiên đối với Hạo Nhiên cũng là một lòng một dạ. Một hôm Thiên Thiên nhẹ nhàng nép vào người Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, anh nhất hám tiền, đúng, Hạo Nhiên không do dự trả lời. Vậy chọn em với Triền, anh chọn bên nào? Hạo Nhiên không suy nghĩ, nói luôn. Em, thật sao? Thiên Thiên trong lòng ấm áp. Đúng, tiền anh không có, vẫn còn tiền em. Thiên Thiên, ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt nhìn ác quỷ. Hạo Nhiên bật cười, hô lên môi Thiên Thiên. Ngốc, làm gì có gì quan trọng hơn em. Hết, cách chương.